Không Chi kiếm thuật triển khai trong tay Sở Mộ. Từ lúc tìm hiểu Không Chi kiếm thuật ra cho tới bây giờ, Sở Mộ cũng mới chỉ luyện thành chiêu thứ 5. Chiêu thứ 6 còn không có hoàn toàn luyện thành, nhưng lúc này thi triển từng chiêu một ra, sau chiêu thứ nhất tới chiêu thứ 5, lý giải và nắm giữ Không Chi kiếm thuật tăng lên, chiêu thứ 6 được diễn dịch một cách hoàn mỹ. Mỗi một chiêu sẽ xuất hiện một đạo kiếm quang màu trắng, hoặc là đâm, hoặc là chém. Quét ngang bốn phương tám hướng, trong bóng tối hỗn độn lưu lại từng đạo quang mang màu trắng không biến mất, phá vỡ bóng tối. Không Chi kiếm thuật được tạo hóa chi kiếm diễn dịch hoàn mỹ. Giữa chiêu thứ 6 và chiêu thứ 7 là một cái hào rộng, muốn tăng lên rất khó. Sở Mộ bỗng nhiên dừng vung kiếm, cầm kiếm đứng trong bóng tối hỗn độn. Bốn phía có 7 đạo kiếm quang màu trắng từ các góc độ khác nhau, giống như tồn tại vĩnh hằng. Hắn dừng lại, ở trong trạng thái lĩnh ngộ, trong mắt có 6 đạo kiếm quang màu trắng lập lòe, là 6 chiêu trước của Không Chi kiếm thuật, mỗi một chiêu đều có lĩnh ngộ đặc biệt, 6 loại lĩnh ngộ có tầng tầng lớp lớp quan hệ với nhau. Diễn biến, chồng chất trong đầu Sở Mộ cuối cùng bộc phát ra. Hai tay Sở Mộ lần nữa vung lên, huy động, tạo hóa chi kiếm trong tay cũng động, một đạo kiếm quang xẹt qua, chiêu thứ 7 của Không Chi kiếm thuật được thi triển thuần thục. Kiếm quang màu trắng bắn ra quét ngang bóng tối hỗn độn, phá vỡ một nửa bóng tối hỗn độn. Cách chương.